Chương 336, Cạ Cạ Si, đây chính là cả gù giả cu nở dê sợ hãi địch nhân. Đáng giận. Như vậy trả cờ giả cũng quá không hợp lý. A gia hỏa này là gian lận A nạ rủ tổ bị hì nạ tạ đuổi theo hành hung, lúc này nhịn không được điên cuồng nhà ránh, tại rất nhanh bị hì nạ tạ bức bách lâm vào tuyệt cảnh dưới tình huống. Hắn cắn răng, nói, chỉ có thể dùng cái kia A siêu nạ rủ tổ lợi dụng ảnh phân thân miễn cưỡng né tránh hì nạ tạ một kích, tiếp lấy cắn nát ngón tay, hướng trên mặt đất nhấn một cái, màu đen nhánh văn tự thuật thức trong nháy mắt sen lẫn ra. Thông linh chi thuật tầm triệu hoán đi ra cũng không phải là cóc lão đại, mà là một đoàn mắt thường có thể thấy được, màu xám trắng ủ dù mạ kỳ hình dáng gió lốc, ước chừng có cao hơn nửa người, không ngừng xoay tròn lấy. Thấy cảnh này, ở đây cổ nổ hạ thượng nhẫn nhóm cơ hồ đều trừng ánh mắt lên, người bình thường có lẽ phân biệt không ra, nhưng bọn hắn thế nhưng là nhận biết nạ rủ tổ thông linh đi ra đoàn này đổ vật. Đây là, kỳ do sáng lập thông linh thánh địa, nguyên tố cốc ngũ đại thủy tổ một trong, cùng lôi đỉnh, trọng thủy các loại đặt song song gió lốc tiên nhân đột nhiên thông linh không được cái gì tiểu quỷ chỉ có cao hơn nửa người gió lốc tiên nhân vừa xuất hiện, dựa vào lấy nạ rủ tổ một trận giết gào, tựa hồ đối với bị nạ rủ tổ thông linh đi ra phi thường bất mãn. Kỳ do đối với cái này một màn khu nở dê không ngoa y y mớn, cả cạ sĩ cuối cùng làm việc, chính là mang theo nạ rủ tổ đi nguyên tố cốc, trợ giúp nạ rủ tổ cùng nguyên tố cốc gió lốc tiên nhân ký kết thông linh khế ước. Ngươi rất quá đáng a, cả cạ sĩ. Kỳ do nhìn xem cả cạ sĩ tùy ý mở miệng. Cả cạ sĩ xuất hiện tại kỳ do khán đài bên cạnh, tức sạm mặt lại nói, câu nói này hẳn là ta tới nói mới đúng chứ hì nạ tạ tiên nhân thể là chuyện gì xảy ra. Ngươi đối với nàng làm cái gì ngắn ngủi 6 ngày thời gian, hí nạ tạ luyện thành tiên nhân thể na ho đâu hoặc là kỳ giọt cho hí nạ tạ cu nở dê bố trí một cái thời gian kết giới, hoặc là chính là kỳ giọt đối hí nạ tạ làm cái gì, tiên nhân thể thứ này hắn lúc trước thế nhưng là hoa mấy tháng mới nhập môn nạ dạ xỉ cả cụ yên lặng túi đầu đứng ở bên cạnh, hắn kỳ. Thật rất muốn nói hai huynh đệ các ngươi kỳ thật đều gắng gượng qua phần. Phu cận cái khác nì dạ cũng kém không nhiều đều là vẻ mặt giống như nhau. Giữa sân, chỉ thấy thông linh ra gió lốc tiên nhân nạ rủ tổ, cuối cùng vẫn đạt được gió lốc tiên nhân trợ rút, phóng xuất ra giả sen gẳng, cũng đem gió lốc tiên nhân trả cờ dạ rót vào trong đó. Tiên pháp phong độn, ồ đạ mạ giả sen gẳng sủ dì kèn nạ rủ tổ dơ lên trong tay to lớn giả sen sủ dì kèn, hướng về hì nạ tạ ném ra ngoài. Hì nạ tạ hít vào một hơi. Trong cơ thể trả cờ giả cũng bị kích phát đi ra, chạy xuôi đến quả đấm của nàng bên trên, cũng bị nàng hướng về phía trước một quyền đánh ra. Bát quái, thần không kích tầm ẩm hội trường nổ tung. Thần không kích cùng ổ đạ mạ giả sẻn gẳng sư hù di kẹn va chạm, trực tiếp để hội trường trung ương toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Sau đó xuất hiện vô số lít nha lít nhít vết rách, hướng về bốn phương tám hướng xen lẫn, trong khoảnh khắc liền lan tràn đến thính phòng vị trí. Một màn này trực tiếp dẫn phát lấy làm kinh ngạc cùng khủng hoảng. Bất quá cũng chính là ơ thơ y điếm na y, kỳ do cùng với cả cả si đồng thời xuất thủ, hai cỗ trả cờ giả trong chốc lát chạy xuôi xuống dưới, bao trùm toàn bộ hội trường đại địa, cưỡng ép chấn áp lại dư ba, khiến cho kia tuân hướng khán đài to lớn khí lãng bị cứng rắn sinh sinh ngăn chặn. Bị ngăn cản mảnh kia tựa như biển gầm giống nhau to lớn khí lãng, cuối cùng hướng lên bầu trời bên trong buộc phát đi qua, xông thẳng tới chân trời. Ở cuối chân trời nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Sakuza, Sasuke, Hyuga Hiashi, toàn bộ trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Bầu không khí lâm vào quỷ dị bên trong. Không biết qua bao lâu, nơi trung ương bao phủ bụi bặm dần dần tiêu tán, lộ ra giữa sân tình huống, chỉ thấy toàn bộ hội trường đều đã triệt để băng liệt, đại điệu tựa như mạng nhện giống như vỡ tan. Hinata thân ảnh đứng tại một chỗ, nàng rất nhỏ thở hào hẹn. Trên người phun trào trả cờ dạ dần dần thu liễm lại đi, đồng thời đóng lại bì ảng kiểu gẳng. Tại phía trước của nàng, ước chừng mấy chục mét có hơn địa phương, nạ rủ tổ cả người đưa tại trên mặt đất, toàn thân một mảnh hỗn độn, khí tức quẩy hoài, trả cờ dạ yếu ớt. Thật có lỗi hì nạ tạ ấy náy nhìn nạ rủ tổ liếc mắt, tiếp lấy liền quay đầu nhìn về phía khán đài phương hướng, vừa lúc kỳ do dự cũng ở hướng về nhìn bên này qua tới. Kỳ do dự hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu. Lộ ra một cái khen ngợi thần sắc. Nhìn thấy kỳ do dự thần thái, khi nạ tạ thở ra một hơi, lộ ra một cái đáng yêu tiếu dung. Một trận cuối cùng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ chiến thắng. Cả cả sỉ xuất hiện tại giữa sân, hữu khí vô lực mở miệng tuyên bố kết quả cuối cùng. Quả nhiên đại ca vĩnh viễn là đại ca, ngay cả tiên nhân thể đều có thể vì Hinata cưỡng ép thôi hóa đi ra, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cũng có lẽ là cái giả đệ đệ, đãi ngộ như vậy, đại khái Hinata mới là thật muội muội đi. Nương theo lấy cả cạ si âm thanh đẩy ra. Giữa sân vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong thất thần, não hải đều là trống rỗng, tựa như ngưng kết giống nhau ngồi ở nơi đó. Mà vừa lúc này, cả cạ si ánh mắt đống nhiên nhất biến, tựa hồ là phát giác được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hữu khí vô lực trạng thái quét sạch xanh xanh, thay vào đó là đống nhiên kiềm nén cùng nghiêm túc, trở nên vô cùng ngưng trọng biểu lộ. Cái đó là chỉ thấy bên trên bầu trời, đen nhánh không gian thông đạo nứt ra, hai thân ảnh từ không gian trong thông đạo đi ra, từng người đều tản ra một loại hoàn toàn khác biệt, đồng thời mười phần không rõ trả cờ dạ ba động. Xuất xù kỳ kỳn xỉ kỳ xuất xù kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ tại đến giới nỉ dạ về sau hai người không thể cảm giác được cả gù dạ trả cờ dạ, nhưng lại thoáng cái cảm giác được nạ dù tổ cùng hì nạ tạ phía trước giao thủ chỗ buộc phát ra trả cờ dạ ba động. Cũng truy tìm mà đến rất mãnh liệt trả cờ dạ ba động không phải cái kia phản đồ trả cờ dạ, bất quá tựa hồ có một chút tương tự, là nàng ở cái thế giới này sinh ra hậu đại sao. Sột sủ kỳ mò mò xỉ kỳ ánh mắt hờ hững nhìn về hướng Hinata, mà Hinata cu nở dê phát giác được hắn, ngẩng đầu nhìn qua. Tới. Song phương ánh mắt liếc nhau một cái, bởi vì Hinata có là bị ản cựu gẳng huyết kế hạn giới. Đồng thời bị ản cựu gẳng đẳng cấp thấp hơn sột sủ kỳ mò mò xì kỳ, lập tức liền cảm giác được một loại mãnh liệt táp bách. Kia là dường như hạ vị giả đối mặt thượng vị giả lúc cảm giác, làm nàng cảm giác được một loại nguyên tử ở bản năng sợ hãi. Siêu cả cả xì thân ảnh nhoáng một cái, đi thẳng tới bầu trời, ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn về hướng kỳn xì kỳ cùng mò mò xì kỳ hai người. Như vậy bề ngoài, như vậy trả cờ ra, thân phận của đối phương đã không cần nói cũng biết. Bọn họ là cả gù dạ cu nở dê sợ hãi địch nhân không nghĩ tới có hai người cả cả xỉ thần sắc nghiêm nghị, nhìn về hướng sột sủ kỳ kỳn xỉ kỳ, hắn có thể cảm giác được sột sủ kỳ kỳn xỉ kỳ khí tức so mò mò xỉ kỳ yếu một ít. Chú ý tới kỳ giọt cu nở dê bay tới, cả cả xỉ hướng về phía kỳ giọt mở miệng nói, cái đầu lớn cái kia để ta chặt lại. Kỳ giọt liếc cả cả xỉ liếc mắt. Ngươi thật đúng là cho rằng cả gù dạ cu nở dê sợ hãi địch nhân liền nhất định rất mạnh à, ngốc đệ đệ đến cùng vẫn là ngốc đệ đệ à, lúc trước hắn chỉ là thuận miệng nói, hù dọa một lần cả cả xì mà thôi. Dĩ nệ gẳng còn có kẻn sẩy gẳng sột sủ kỳ mò mò xỉ kỳ nhìn xem bay lên không trung kỳ do cùng với cả cả xì hai người, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ đạm mạc, nói, xem ra các ngươi cũng là cái kia phản đồ hậu đại, tạm thời cũng coi là chúng ta nhất tộc chi thứ huyết mạch. Nhiệm vụ lần này không có chỉ rõ nên như thế nào đối phó các ngươi, như vậy thì trước đem các ngươi chuột tầm sột sủ kỳ mò mò xỉ kỳ nổ tung. Cả nửa người thoáng cái nổ thành vô số khối vụn, hóa thành bột phấn chôn vùi, chỉ còn lại có hai cái chân còn sót lại ở nơi đó. Kỳ do riêng lặng thu hồi nằm đấm. Hắn quay đầu nhìn về hướng bên cạnh sột sủ kỳ kỳn xỉ kỳ. Kỳn xỉ kỳ, cạ cạ xỉ.